Chương 229, Lâm Triển. Ba Lâm Mị Nhi nghe thấy thanh âm này, lập tức mừng rỡ cực kỳ, nhào tới, ở nam nhân bên người tát nổi lên tiểu. Ninh Tiểu Bắc tùy theo nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông này ăn mặc một thân sẫm màu gủ xì âu phục, lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, như đao khắc, lộ ra thận trọng cùng lão luyện, khiến người ta cảm thấy hắn là cái tinh thông đạo lý đối nhân xử thế nam nhân. Thúc thúc, ngươi tốt. Chần chờ nửa giây, Ninh Tiểu Bắc lập tức vấn an. Mị Nhi, đây là ngươi Lâm Triển hỏi. Há, ba, đây là ta mới quen đấy bằng hữu, gọi Ninh Tiểu Bắc. Hắn có thể lợi hại Lâm Mị Nhi lập tức hướng về Lâm Triển lông mày phi phượng vũ địa giới thiệu. Mới quen đấy bằng hữu, liền mang về nhà nhìn thấy Lâm Mị Nhi phản ứng, Lâm Triển không khỏi xem thêm Ninh Tiểu Bắc hai mắt. Ừ, trừ lớn lên đẹp trai điểm, cu nở dê không cái gì, cả người còn lộ ra một luồng thổ khí, đây chính là Lâm Triển đối với Ninh Tiểu Bắc ấn tượng đầu tiên. Tiểu Bắc đúng không, ngươi mới vừa nói, ngươi có một chuỗi Phật sống Thiên Châu ha ha, câu nói như thế này sau đó cũng không thể nói lung tung, sẽ bị người cười đến rụng răng. Lâm Triển khẽ mỉm cười, trong giọng nói trào phúng ý vị đã rất rõ ràng. Tiểu Bắc, ngươi nhanh lấy ra đi, bọn họ đều không tin Lâm Mị Nhi vừa tức vừa vội. Được rồi. Thấy mình câu nói này như vậy kéo cừu hận, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười khổ, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra khối này vải rách, một chuôi tròn trịa Phật châu xuyến thành vòng tay, lộ ra. Âu ngay lập tức, Lâm Thương liền phát hiện không đúng, hai mắt gắt gao tập trung Ninh Tiểu Bắc trong tay địa vải rách, tựa hồ đang trong đầu điên cuồng tìm kiếm cái gì. Ha ha ha, Lâm Triển trông thấy Ninh Tiểu Bắc có chút hèn mọn động tác, không khỏi cười vài tiếng, lắc lắc đầu nói, không thể không nói, các ngươi những đứa bé này tử vẫn là quá non á, cho rằng cũ kỹ trò chơi, đều có thể nói thành là đồ cổ sao? Lời nói, Lâm Triển trong ánh mắt biểu lộ nhàn nhạt xem thường, quá kỳ quái, Mị Nhi làm sao sẽ kết giao loại này bằng hữu không được, ngày mai đến tìm người cha cha tiểu tử này lai lịch. Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, Lâm Triển có vẻ như chỉ liếc mắt nhìn, liền vọng có kết luận. Không khỏi cu nở dê cao ngạo đi. Nếu không là sớm biết cái kia đèn lưu ly là hắn gây sự chú ý giao học phí, còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đây. Ba, ngươi nhìn lại một chút mà Lâm Mị Nhi làm lúc nói. Không có gì đẹp đẽ, Mị Nhi à, sau đó chú ý một chút, đừng người nào đều mang về nhà, đặc biệt này đại buổi tối, khiến người ta nhìn thấy còn nhiều không tốt. Lâm Triển trầm mặt xuống sắc, một mặt giáo huấn dáng dấp. Chính vào lúc này, Lâm Thương tiến lên. Dùng một loại rất kích động thế nhưng không dám xác định ánh mắt nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc à, ngươi này chuôi Phật Châu, có thể cho ta nhìn một chút không? Nế Lâm Triển không khỏi sai biệt. Ba, ta xem qua, vậy thì là một chuôi hàng giả, không có gì đẹp đẽ. Ngươi cho ta bớt tranh cãi một tí cái nào nghĩ? Lâm Thương đột nhiên nhìn lại, lườm hắn một cái. Cái tuổi này còn bị phụ thân gian dạy, Lâm Triển nhất thời trên mặt tối tăm, trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc căm ghét, cũng là nhiều hơn mấy phần. Lâm Lão, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Ninh Tiểu Bắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đụng tới người biết hàng. Sau đó, hắn liền đem vải rách phủi xuống, lộ ra này chuỗi tỏa ra nhàn nhạt đàn hương Thiên Châu vòng tay. Lâm Thương hầu như là lấy dáng vóc tiểu tụy vẻ mặt tiếp ở trong tay, sau đó mau mau trở lại vị trí, cầm lấy kính phóng đại cẩn thận quan sát lên. Như vậy kích động dáng dấp, lại như một nhà khoa học phát hiện mới nguyên tố. Lâm Triển hít sâu một cái, nhanh chân đi đến, dùng một loại trưởng bồi giáo huấn văn bối tư thái, lạnh nhạt nói, Tiểu Bắc. Ngươi hiện tại ở nơi nào công tác? Ga ta không công tác, vừa thi Đa Y Ho Cờ xong, tiến vào Tùng Hải Đại học. Ninh Tiểu Bắc thành thật trả lời. Hừ, Tùng Hải Đại học, Lâm Triển trong mắt xẹt qua một tia xem thường, hắn cảm thấy Ninh Tiểu Bắc là ở khoe khoang chính mình thi được Tùng Hải Đại học, mà ở tại bọn hắn người như thế trong mắt, Tùng Hải Đại học rất phổ thông, tương đương phổ thông. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia trong nhà của ngươi là làm cái gì? Chuyện làm ăn bất động sản, mở công ty, vẫn là làm cái khác? Chuyện làm ăn đều không vâng. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, ba mẹ ta đều là nông dân, ạch, nói đúng ra là người miền núi. Nông dân người miền núi. Lâm Triển có chút há hốc mồm, đáy mắt một tia ánh sáng cuối cùng cu nở dê là ảm đạm đi, phảng phất thất vọng cực độ. Sau đó, hắn nhàn nhạt từ một tiếng, mất đi bất kỳ cùng Ninh Tiểu Bắc trò chuyện hứng thú. Ba ngươi làm gì thế, hỏi cái này hỏi cái kia, điều tra hộ khẩu A? Lâm Mị Nhi tức giận đến nện cho Lâm Triển một quyền. Mị Nhi, ta này không phải không yên lòng sao? Nhà chúng ta chuyện làm ăn làm được rất lớn. Ngươi lại xinh đẹp như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu mơ ước người đâu. Lâm Triển cau mày không vui nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, hắn xem như là nghe ra Lâm Triển ý tứ, nếu như vậy, hắn còn lại ở đây làm gì? Thật không tiện, thúc thúc, quấy rối. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới Lâm Lão trước người, quay về chính kích động nghiên cứu bên trong Lâm Thương đến. Lâm Lão, quá trưởng, ta phải đi y tư, chính là người nhường hắn đem đồ vật trả về đến. A, phải đi Tiểu Bắc, chuyện này muộn như vậy. Ngươi liền ở lại chỗ này qua đêm đi, chúng ta phòng trống nhiều. Vâng. Lâm Thương bỗng nhiên ấp úng địa nói rằng. Không được, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí QNZ là bình thản, trong tròng mắt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Lâm Thương buồn bực, trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn cảm thấy Ninh Tiểu Bắc người này mặc dù coi như tản mạn bất ham, nhưng thực tế thâm tàng bất lộ, người ngoài xử sự QNZ rất có lễ phép đột nhiên, hắn phản ứng lại. Tiểu Triển, có phải là ngươi lại nói cái gì không nên nói? Lâm Thương đống nhiên tức giận, đem đang dạy vấn Lâm Mị Nhi Lâm Triển, giật mình. Ba, làm sao ta nói cái gì? Lâm Triển một mặt buồn bực. Lâm Thương tầng tầng lạnh rên một tiếng, ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi có phải là đối với Tiểu Bắc nói rồi lời quá đáng không có, chỉ là đơn giản hỏi tình huống của hắn. Lâm Triển sắc mặt bình tĩnh mà trả lời. Lâm Lão, ta là thật sự có điểm sự tình. Nếu không, ngày mai ta đem này chuỗi vòng tay lại đưa tới, ngươi lão chậm rãi nghiên cứu Ninh Tiểu Bắc không muốn ở chỗ này, lại ở thêm một giây. Chuyện này Lâm Thương mặt lộ vẻ lúng túng, túi đầu nhìn một chút vòng tay, đầy mặt không muốn. Phảng phất Ninh Tiểu Bắc là ở hướng về hắn yêu cầu mở ơ y chu cờ chỉ hệ u như thế. Ba, này không phải là một chuỗi phá vòng tay mà quay đầu lại ta mua cho ngươi cái mở ơ y trăm xuyến, ngươi ở nhà chậm rãi nghiên cứu. Lâm Triển nói, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thương tức giận đến chán gân xanh trực lồi, suýt chút nữa không trực tiếp cho hắn một bạt hai, trên mặt là một loại chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Ngươi cái này vô dụng đồ vật, theo ta học nhiều năm như vậy, xuất ngoại một chuyến liền dám mua cho ta trở về cái giả đèn lưu ly. Ta thực sự là bạch dạy ngươi. Ngươi xem nhân gia Tiểu Bắc, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi cái gì? Lâm Triển hoảng hốt, không thể, cái kia đèn lưu ly ta bỏ ra hơn một chỉ hệ u, còn chuyên môn có giám định giấy chứng nhận, ta nắm cho ngươi xem ngươi đầu người tới đây cho ta. Lâm Thương từng thanh hắn thu lại đây, đem này chuỗi Phật Châu vòng tay đặt ở trước mắt hắn. Nhìn kỹ ba, nhìn cái gì a? Này có cái gì tốt xem? Ồ, đột nhiên, Lâm Triển sửng sốt. Hai con ngươi, đột nhiên phóng to, như là phát hiện cái gì hy thế chân bảo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.